Siêu cấp binh vương, chương 146. Mỗi người lưu lại một cánh tay. Gocchuyenaudio.com. Hừ, muốn cùng Thanh Bang chúng ta đấu, ngươi suy nghĩ qua thực lực của mình chưa? Tư Đồ Lập khinh thường nói, ngươi hay là lo lắng xem đêm nay có thể đi ra khỏi đây hay không rồi nói sau. Nói xong, Tư Đồ Lập quay người nhìn những khách nhân đang ở quán ba nói. Có chút việc tư phải xử lý, các vị trước ly khai a, đêm nay Tư Đồ Lập ta mời khách. Những khách nhân kia nghe hắn nói xong, lập tức nhanh như chớp tán đi. Thanh danh Thanh Bang tại thành phố Thượng Hải không người nào không biết, bọn hắn không muốn dính trong vũng nước đục này, vạn nhất tai bay vạ gió thì khóc không ra nước mắt. Có người vốn định ở lại xem náo nhiệt, bất quá Tư Đồ Lập đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám không đi. Một lát sau, khách nhân quán ba đi không còn một ai, những nhân viên quán ba cũng đều nhao nhao tránh ra đằng sau quán ba. Diệp Khiêm chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua Vạn Xuân Hoa nói. Người trước ở một bên nghỉ ngơi đi, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Tư Đồ Lập lạnh lùng nở nụ cười, trong ánh mắt tản mát ra sát ý lạnh như băng. Hạ tử thủ sao, Mặc Long đứng lên, lẳng lặng hỏi. Không cần, mỗi người một cánh tay là được, Diệp Khiêm thản nhiên nói. Tốt, Mặc Long đáp, hai người ngươi một lời ta một câu, hồn nhiên không đem bọn người Tư Đồ Lập để vào mắt. Đánh chết bọn hắn cho ta, Tư Đồ Lập lui ra phía sau vài bước phân phó thủ hạ nói. Hơn 20 tên thủ hạ lên tiếng, nhao nhao từ trên người xuất ra đủ loại kiểu dáng vũ khí lạnh, hét lớn một tiếng hướng bọn người Diệp Khiêm nhào tới. Diệp Khiêm động thủ trước, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người nhảy lên, đá liên tiếp ba cái lập tức đem ba người xông lên trước nhất đạp bay ra ngoài. Mặc Long theo sát phía sau, một quyền đấm ra, hung hăng nện ở trên sống mũi một người, ngay sau đó rất nhanh bắt lấy cổ tay của người kia, dùng sức kéo một cái, lập tức âm thanh xương cốt đứt gãy truyền ra. Người nọ hét thảm một tiếng, té trên mặt đất khóc thét không thôi. Triệu Thiết Trụ ha ha nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Vạn Xuân Hoa, nói. Tìm chỗ trốn đi a, đừng để đầu lại bị người khác làm cho nở hoa. Nói xong, Triệu Thiết Trụ xông lên phía trước hét lớn một tiếng, âm thanh như chuông lớn, cả người tựa như mũi tên, hai đấm ầm ầm vung ra. Văn có Thái Cực An Thiên Hạ, võ có Bát Cực Định Càn Khôn, có thể thấy được Bát Cực Quyền có uy lực cường đại. Thức mở đầu của Bát Cực Quyền, tĩnh như núi cao đứng sừng sững, động như dây cung được kéo căng, phát ra như tiếng sấm. Vạn Xuân Hoa hung hăng liếc Triệu Thiết Trụ, cầm lấy một thanh khai sơn đao rơi trên mặt đất, xông vào trong đám người. Tuy hắn không có thân thủ cường hãn như Diệp Khiêm, Mặc Long cùng Triệu Thiết Trụ, nhưng hắn có tinh thần dốc sức liều mạng. Hơn nữa, Triệu Thiết Trụ hữu ý vô ý vẫn luôn tại lúc Vạn Xuân Hoa gặp nguy hiểm liền giúp hắn giải quyết địch nhân bên người, cho nên Vạn Xuân Hoa cũng đánh đến mức không người có thể ngăn cản. Mặc Long nghiêm khắc tuân theo chỉ thị của Diệp Khiêm, người cùng hắn chiến đấu, cánh tay phải đều bị bẻ gãy. Diệp Khiêm cũng đồng dạng, đến mức đều là trận trận khóc thét, âm thanh xương cốt bị đứt gãy liên tiếp không ngừng. Nhìn hơn 20 tên tiểu đệ một người tiếp một người ngã xuống, Tư Đồ Lập trong nội tâm bắt đầu cảm giác sợ hãi, toàn thân nhịn không được có một chút run rẩy, không tự giác lui về phía sau. Ngắn ngủn vài phút mà thôi, 20 mấy người thủ hạ của Tư Đồ Lập toàn bộ. Gocchuyenaudio.com, nằm trên mặt đất, nguyên một đám khóc thét không thôi, chỉ là không còn khí lực cùng dũng khí đứng lên. Diệp Khiêm hiện tại phảng phất giống như từ địa ngục Tu La bước ra, những tên lưu manh làm sao khí lực cùng dũng khí phản kháng, bọn hắn hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ chui vào trốn được lúc nào hay lúc ấy, chỉ hy vọng không bao giờ gặp bọn người Diệp Khiêm nữa. Tư Đồ Lập nhìn những thủ hạ của mình nằm dưới đất mặt như màu đất, toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Với tư cách là người Thanh Bang hương chủ phân đường chữ nhân, Tư Đồ Lập không phải là không có trải qua cảm giác sinh tử, chỉ là người ở trước mặt cho hắn áp lực quá lớn. Kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, Tư Đồ Lập trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Thiết Trụ đem Vạn Xuân Hoa toàn thân bị tổn thương đỡ đến một bên ngồi xuống, oán trách nhìn hắn một cái, nói. Không phải nói ngươi ở một bên nghỉ ngơi, lại muốn thể hiện. Thôi đi pa ơi, ngươi không phát hiện lão tử cũng dọn dẹp nhiều người lắm nha. Vạn Xuân Hoa nói, đi, ngươi lợi hại. Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu không phải ta che chở ngươi, ngươi chỉ sợ cũng theo chân bọn họ nằm trên mặt đất. Stop, Vạn Xuân Hoa khinh thường nói. Bất quá nhưng lại cảm kích Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ hữu ý vô ý che chở hắn, hắn không phải nhìn không ra. Chỉ là con vịt chết còn mạnh miệng, hắn sẽ không nói cảm ơn gì cho Triệu Thiết Trụ tiểu tử này đắc ý. Diệp Khiêm từng bước một chậm rãi hướng Tư Đồ Lập đi tới, hắn đi vô cùng chậm, mỗi một bước đi của hắn, làm trái tim của Tư Đồ Lập nhảy lên một chút. Tiếng bước chân phảng phất giống như là tiếng chuông tử thần, tàn phá một tia trong phòng bị cuối cùng trong nội tâm của Tư Đồ Lập. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Tư Đồ Lập bỗng nhiên từ trong lòng ngực rút ra một khẩu súng, chỉ vào Diệp Khiêm, nói. Diệp Khiêm hơi sững sờ, ngừng lại. Tại Hoa Hạ, quản lý đối với súng ống rất nghiêm khắc, mặc dù nói Thanh Bang là đệ nhất đại bang của thành phố Thượng Hải, súng ống đối với Thanh Bang không phải vấn đề gì lớn, nhưng Diệp Khiêm thật không ngờ Tư Đồ Lập dám tại nơi công cộng rút súng ra. Mạc Long nhướng mày, cất bước đi đến trước mặt Diệp Khiêm. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Mạc Long, chậm rãi nói. Không có chuyện gì đâu, ngươi tránh ra đi. Mạc Long quay đầu nhìn Diệp Khiêm, gật gật đầu lui qua một bên. Tư Đồ Lập có súng nơi tay, rõ ràng có thêm dũng khí, bất quá hắn cũng minh bạch một khi nổ súng thì chuyện sẽ náo lớn. Chỉ là đây cũng là phương pháp xử lý bất đắc dĩ, tay không tấc sắt hắn tự nhận không phải là đối thủ của Diệp Khiêm, chỉ có thể dựa vào súng uy hiếp Diệp Khiêm. Ngươi thân thủ giỏi thì thế nào? Ngươi có thể nhanh hơn viên đạn sao? Tư Đồ Lập tức giận nói, ngươi lại động đậy, lão tử lập tức bắn chết ngươi. Diệp Khiêm cùng Tư Đồ Lập cách xa nhau cũng không quá xa, hắn có lòng tin lúc Tư Đồ Lập nổ súng, sẽ tránh được chỗ hiểm sau đó bắt được Tư Đồ Lập. Bất quá chuyện bị thương là khó tránh khỏi. Lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Khiêm nói, ta hận nhất là người khác dùng súng chỉ vào người ta, có bản lĩnh thì ngươi nổ súng. Nói xong, Diệp Khiêm cất bước chậm rãi hướng Tư Đồ Lập đi tới. Đứng lại, ta nói ngươi đứng lại, ngươi tới nữa ta sẽ nổ súng. Tư Đồ Lập khẩn trương nói. Hắn không phải là không có sử dụng qua súng, cũng không phải không có giết người, thế nhưng mà không. gocchuyenaudio.com, biết vì cái gì, lúc đối mặt Diệp Khiêm trong lòng của hắn cảm giác được một loại áp lực cường đại, hai tay tự nhiên run rẩy lên. Lúc này, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài quán ba bay vào, sau đó truyền đến âm thanh kêu thảm thiết của Tư Đồ Lập, súng ngắn rơi xuống trên mặt đất. Cách chương.